Phần 2.5. Nhiều năm chinh chiến xa trường đã tạo nên cho Ngôn Phi Ly một thói quen, giữa bất kỳ thời khắc nguy cấp nào cũng tỉnh ngủ được. Cho nên dù đang kiệt sức, y cũng rất mau tỉnh lại. Toàn thân đau đớn vô cùng, các khớp xương cứng đờ như người bị bệnh thấp khớp. Ngôn Phi Ly khó khăn động thân, nghe thấy tiếng nước bên suối khác thường, nhìn theo. Ánh dương sau giờ ngọ, lấp lánh phản xạ nước suối trong veo. Một bóng dáng trắng trẻo thon dài, giữa bầy cá chép múa lượt, bay vụt lên từ mặt nước, duyên dáng nhào lộn, vẽ lên một vòng cung thật đẹp trên không trung. Ngôn Phi Ly vô thức vươn tay che chán, si mê nhìn cảnh sắc tuyệt lệ trước mắt, trong chốc lát không khỏi bị mê hoặc, cho rằng mình vô thức đã xông vào thiên trì của tiên nhân. Người kia lúc ẩn lúc hiện trong nước, lần nữa lại nhô đầu lên, mái tóc đen như mực lấp lánh, mang theo ánh bạc của bọt nước. Phi Ly, ngươi tỉnh. Người nọ nở nụ cười như trắng sáng giữa bầu trời, dưới ánh dương, càng thêm diễm lệ. Ngôn Phi Ly nhìn bắc đường ngạo phơi lộ nửa thân trên, đường cong lãnh ngạnh ưu mỹ, tràn trề năng lượng và kiện phách, vết roi hẳn vẫn chưa lành cũng khiến người ta nổi lên giá tính. Ngôn Phi Ly siết lấy áo ngoài, chợt thấy có chút khô miệng. Phi Ly, đón lấy. Bắc đường ngạo đột nhiên vung tay, một con cá chép nhằm hướng Ngôn Phi Ly phi tới. Ngôn Phi Ly không kịp chuẩn bị, cuống quýt bắt lấy, vảy cá trắng trơn, trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Ngôn Phi Ly mới thoát khỏi dự tính, người còn thiếu linh hoạt, lúc này không khỏi lúng túng, cố cũng không bắt được. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ vụng về của Ngôn Phi Ly, tiếng cười sang sảng thoát ra từ bắc đường ngạo, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Ngôn Phi Ly thoáng buồn bực liếc hắn một cái, nhưng ngoài ý muốn trông thấy dáng vẻ tươi cười kia, không khỏi ngây người. Bắc đường ngạo chậm rãi lên bờ, trong tay vẫn còn cầm một con cá béo, thấy ánh mắt đang chăm chăm sững sờ nhìn mình của Ngôn Phi Ly thì đột nhiên quay đầu đi, lỗ tai rõ ràng đỏ bừng lên. Nam nhân này lớn tướng rồi, còn từng cùng mình nhiều lần tình dục, thậm chí hài tử cũng đã sinh, nhưng vẫn đơn thuần khiến kẻ khác kinh ngạc đến thế. Bắc đường ngạo mỉm cười ném cá xuống đất, không e ngại cơ thể xích lóa vẫn đang phơi bày dưới ánh dương nóng bỏng. Phi Ly, ngươi khá hơn chưa? Ân, hảo, khá hơn, đa tạ môn chủ quan tâm. Nghe tiếng mặc quần áo sau lưng, Ngôn Phi Ly không dám quay lại, chỉ cố gắng đè chặt hai con cá béo xuống đất. Ngươi nếu không có chuyện gì, thì bôi giúp bản tọa. Bôi cái gì? Ngôn Phi Ly vô thức quay đầu, trông thấy bắc đường ngạo chỉ mặc một cái khố, đang đứng phía sau y. Nào, giúp bản tọa bôi thuốc. Bắc đường ngạo ném cho y một chiếc lọ, bên trong chính là thuốc trị thương Tây Môn Việt để lại. Lọ dược của hắn đã bị Ngột Kiệt Lục Soát đoạt đi, chỉ có Ngân Long Tiên là lấy lại được từ chỗ Thái tử Việt Quốc. Ngôn Phi Ly nhìn bắc đường ngạo mà đau đớn. Hắn đưa lưng về phía y rồi ngồi xuống, mái tóc đen vắt trước ngực, lộ ra tấm lưng trắng trẻo mạnh mẽ, cũng đường cổ duyên dáng. Trước kia cùng môn chủ hành động, thân thủ của bắc đường ngạo cao cường, hầu như chưa bao giờ bị thương. Hai lần gần đây nhất cũng là từ khi hắn 16 tuổi, trước khi thần công đại thành. Bất quá khi đó đã có những người khác bị thương thì có đại phu thiên môn đặc biệt trị thương. Ngôn Phi Ly có chút hồi hộp, mở lọ đổ dược ra, chậm rãi xoa cho hắn. Những vết sẹo ấy chồng chéo, không biết đã phải chịu bao nhiêu lần roi. Lòng Ngôn Phi Ly lúc đầu thì ngượng ngùng, nhưng giờ bị thay thế bởi lửa giận và thương xót. Môn chủ, bọn chúng làm gì với ngài thế này? Làm gì với ta? Không phải là như vậy sao? Khẩu khí bắc đường ngạo cứ như người ta đang hỏi hắn. Môn chủ, hôm nay ngài ăn gì? Trả lời, ăn cái gì? Không phải là cơm rau sao? Môn chủ, Ngôn Phi Ly không thể dửng dưng như hắn. Phi Ly ngươi xót. Bắc đường ngạo quay đầu lại cười, trêu chọc. Môn chủ, đừng đùa. Ngôn Phi Ly không để tâm đến vẻ đùa giỡn hiếm thấy của hắn. Là tình địch của thiên môn, dám bất kính với môn chủ, đây là việc đại sự, nhất định phải nhanh chóng báo cáo tổng đà, kịp thời xử lý. Không cần lo lắng, ta sẽ bắt bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Môn chủ, Ngôn Phi Ly còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên dừng lại. Bắc đường ngạo ngoảnh lại nhìn, thấy biểu tình của y rất quái dị mà nhìn chăm chú vào vai hắn. Nhìn lại vai mình, có mấy vết chảo thâm lại, hằn sâu thành hình năm ngón tay, rất kinh tâm. Phi Ly, ngươi muốn nói gì? À, Không có, không có gì. Ngôn Phi Ly đóng nắp bình dược lại. Môn chủ, đã xong rồi. Bắc Đường Ngạo không tiếp nhận, lại đột ngột xoay người, một phen đè y lại. Ngón tay mơn trởn đôi môi y, khôi hài hỏi, Phi Ly, ngươi vừa rồi nghĩ cái gì? Nghĩ gì chứ? Ai nhìn thấy vết tích đó, chẳng phải sẽ muốn hỏi ở đâu lúc nào mà có vết tích ấy ư? Ngôn Phi Ly lần thứ hai đỏ mặt. Không nghĩ gì cả môn chủ, ngài mau mặc y phục vào đi, không thì bị lạnh. Bắc Đường Ngạo nhếch nhếch môi cười, ta còn chưa lo, ngươi cấp bách cái gì? Phi Ly, thanh âm của hắn kéo dài, mang theo vị đạo thân mật, ta hiện tại muốn cùng ngươi như vậy. Cái gì? Ngôn Phi Ly còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đôi môi Bắc Đường Ngạo chế ngự. Nụ hôn này rất ôn nhu. Đầu tiên thì tinh tế mà lướt qua cánh môi y, từng chút, càng tiến sâu, lại chậm rãi thâm nhập, khiêu khích bên trong môi y, quyến rũ đầu lưỡi của y. Bắc Đường Ngạo ôm lấy lưng y, ngón tay thon dài linh hoạt vuốt dọc theo đường cổ, dần đi xuống theo đường cột sống, cho đến tận điểm cuối, nhẹ nhấn một cái. A, Ngôn Phi Ly không kìm nổi tiếng kêu của mình, trừng mắt nhìn hắn. Bắc Đường Ngạo mỉm cười, bản thân rõ như lòng bàn tay những điểm mẫn cảm của y a. Dù sao trước khi y rời khỏi tổng đà, họ cũng đã có vài đêm, có thể nói là thân mật. Ngôn Phi Ly trong lòng thầm giận, y tuyệt đối không có ý nghĩ giống môn chủ. Môn chủ, bây giờ, chúng ta, y cũng không biết phải nói thế nào, hay nên nói gì. Nhưng tóm lại, hai người họ không nên nhàn hạ thoải mái làm cái chuyện này mới đúng. Chúng ta làm sao? Bắc Đường Ngạo bất vi sở động, cúi thấp đầu muốn tiếp tục, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động khiến cả hai phải giật mình. Nhìn về nơi phát động, nguyên lai là hai con cá béo, ngây người trong chốc lát, đều không kìm được tiếng cười. Đổ cá ngu, đầu Bắc Đường Ngạo thầm mắng một tiếng, bầu không khí đã bị phá hủy, Bắc Đường Ngạo liền đứng lên, mặc quần áo, mái tóc dài còn ẩm rất nhanh được nội lực sấy khô. Ngôn Phi Ly vừa bị hắn khiêu khích một phen, trong người vẫn còn chút cảm giác tê dại, lồng ngực thoáng vắng vẻ, bất quá cũng không còn gì đáng ngại. Ngôn Phi Ly ổn định lại lòng mình, mang hai con cái lớn đi sửa soạn, tìm mấy nhành cây, nhóm lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trước tiên mang hai con cá lọc sạch nội tạng, dùng bồn bên suối đắp kín, đêm nướng trên lửa, một lúc sau đã có được một món ăn ngon. Mùi vị không tồi. Phi Ly, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt đấy. Bác Đường Ngạo cũng không tiếc lời khen. Ngôn Phi Ly mỉm cười. Y từ nhỏ có xuất thân ăn xin, tay nghề biến thức khó ăn thành mỹ thực để lót bụng, quả thực không ngoa, huống chi hai con cá còn mập mạp, lớn như vậy. Môn chủ, chúng ta nên xuất phát. Bởi vì liên quan đến cơn phát tác dược tính của y, đã làm hành trình ban ngày bị chậm đi. Bác Đường Ngạo xem sắc trời, quả thật đã không còn sớm. Hiện tại xuất phát, chắc là đến nơi. Ngôn Phi Ly xóa sạch dấu vết ở đây. Hai người cưỡi ngựa, ra khỏi sơn cốc. Nhưng Bắc Đường Ngạo không trực tiếp đi về phía Bắc, biên cảnh Việt Quốc, mà lại vòng sang hướng Đông. Môn chủ, chúng ta đi đâu vậy? Bắc Đường Ngạo mỉm cười không đáp, vẫn cứ ra roi thúc ngựa, chạy về phía trước. Chạy thẳng một đường, qua hai thành trấn, sắc trời mờ mịt, đi tới chân một ngọn núi. Ngôn Phi Ly theo hắn đi tới đi lui trong núi, cuối cùng ở nơi sơn cốc sâu nhất tìm được một sơn động bí mật. Bắc Đường Ngạo nhảy xuống ngựa, nói với Ngôn Phi Ly, đêm nay ở đây, ngươi chiếu cố ngựa một chút. Nói xong thi triển khinh công, nháy mắt đã không thấy tung tích. Ngôn Phi Ly dắt hai con ngựa đến dưới một tán cây non, đi vào sơn cốc, đơn giản rửa ráy khỏi bụi bặm, cũng đồng thời tìm chút cỏ khô, thu thập bốn phía, nhìn lại cũng được đống củi nhỏ, nhóm lửa. Khi Bắc Đường Ngạo trở về, trong tay đã có con thỏ rừng, ném cho y xử lý. Ăn xong bữa thịt thỏ, Bắc Đường Ngạo nói với Ngôn Phi Ly, Phi Ly, theo ta. Ngôn Phi Ly đi theo hắn ra khỏi sơn động, đi tới một dãy núi thấp phía trước. Núi không cao, nhưng lại vô cùng hiểm trở, tựa hồ rất khó leo lên. Bất quá đối với những người có võ công, cũng không đáng gì. Hai người đến bên sườn núi, một hang động rộng rãi mở ra. Bắc Đường Ngạo vén đám dây leo rậm rạp lên. Đó là một huyệt động bán cao, bên trong có chút tối tăm, nhưng nham bích hiện lân quang, vẫn thấy đường.